Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1387, dư độc chưa hết. Thảo địa biên duyên, Từ Ngôn đi vào một chỗ các tu sĩ tự phát hình thành khu giao dịch vực. Một vừa nhìn mỗi cái quầy hàng bên trên mua bán tài liệu. Một bên chậm rãi mà đi. Khác một bên, đạo tử Quân Vô Nhạc cũng đi vào mảnh này giao dịch. Cùng Từ Ngôn gặp thoáng qua, hai người đều chưa từng mở miệng. Khu giao dịch vực cực lớn, lẫn nhau bề ngoài ép giá hoặc là chào hỏi so tài một chút đều là gặp thoáng qua, người đi đường càng sẽ không để người chú ý, vì không làm cho người ta hoài nghi. Từ Ngôn không có ý định cùng đạo tử ngừng chân bắt chuyện, bất quá sát vai thời khắc, truyền âm đã phát ra, Vô Nhạc huynh chuyển nguy thành an. Quả thật người hiền thiên tướng, xem ra là đạo tử khí vận không dứt, nếu không có Từ đạo hữu cùng chân đạo hữu liều mình cứu giúp, đâu có ở phía dưới mệnh tại, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tính ta thiếu ngươi một mạng, cái gì thiếu không nợ, là ngươi cản lưỡng nghi độc, bằng không ba người chúng ta tất cả đều đến chơi xong, các ngươi đạo phủ thế lớn, mau chóng diệt lưỡng nghi phái là được. Tây Châu vực nhất lưu tông môn, há có thể nói diệt liền diệt, Từ đạo hữu phần này châm ngòi công lực như cũ không giảm năm đó a. Ha ha, chắc là tại cá lớn trong bụng có chỗ kỳ ngộ. Kỳ ngộ không tính là chiếm điểm thôn hải kình tiện nghi mà thôi, liền hóa vũ tiện nghi cũng dám chiếm. Từ đạo hữu được cho thiên cổ người thứ nhất, người không có việc gì liền tốt, ta cùng Vô Danh huynh cũng có thể yên tâm. Đạo tử nói khí lộ ra rất là vui mừng, biết được bạn cũ mạnh khỏe, Quân Vô Nhạc tâm lý thạch đầu xem như rơi xuống đĩa. Đa tạ đạo tử nhớ thương, bất quá chân Vô Danh tên kia ngươi không cần lo ngại. Hai chúng ta ai chết, hắn đều không mang thương tâm, làm sao lại như vậy? Tốt xấu chúng ta cũng coi như đồng sinh cộng tử qua chiến hữu. Ngươi không biết rõ Vô Danh công, tử một cái tên khác, hắn còn gọi tiện nhân. Vốn cho rằng hai năm không thấy hắn có thể thay đổi một hai. Không nghĩ tới tối hôm qua xảo ngộ, người ta vẫn là bộ kia đức hạnh. Tối hôm qua nghe nói chân đạo hữu cùng Trảm Tình môn tông chủ đánh nhau, về sau nghe hắn nói là bị người hãm hại. Không phải là chấm ngoặc kép, không có, làm sao có thể là ta hại hắn. Ha ha, tốt người cái Từ Ngôn, chân đạo hữu con mắt đều bị người ta đánh sưng lên. Cái kia Cung Bá Đình cũng không có chiếm được chỗ tốt, vết thương chằng chịt. Người cũng quá hỏng đi. Ha ha, hai người cách xa nhau trăm trượng có hơn. Riêng phần mình nhìn lấy đường phố một bên quầy hàng, tất cả đều mang theo ý cười, lấy truyền âm nói chuyện với nhau. Một phen ôn chuyện, Từ Ngôn mắt nhìn lưỡng nghi phái khán đài. Truyền âm nói, có thù không báo không phải là quân tử. Đường Nhạc Sơn tên kia cũng nên thọ hết chết già. Nếu là gặp gỡ, chắc hẳn Vô Nhạc huynh sẽ không lưu thủ đi. Không gặp được, Quân Vô Nhạc truyền âm nghe được Từ Ngôn vì đó khẽ giật mình. Tiếp lấy đạo tử cười khổ, nói, giới này thiên anh bảng ta không có tham gia. Dư độc chưa hết, thực sự hữu tâm vô lực. Giải độc đan là giả. Từ Ngôn nghe xong lập tức biến sắc. Nhanh hai năm đạo tử độc đều không tốt, chắc hẳn giải độc đan xảy ra vấn đề, không phải giả, nếu không ta cái mạng này cũng không sống tới hiện tại. Mà là dược hiệu kém như vậy một tia, cho nên có lưu một điểm dư độc ở trên người. Những này dư độc không tính chí mạng, nhưng là có chút khó chơi, cần lấy nguyên anh chi lực chậm chạp loại bỏ, nhiều thì 10 năm, ít thì 3 năm năm cũng liền vô ngại. Đan thánh cái kia lão hỗn đản, liền biết rõ hắn không có hảo tâm như vậy. Từ Ngôn truyền âm bên trong lửa giận nổi lên, trách không được người ta đan thánh, chỉ ít giải độc đan là thật. Về phần còn sót lại dư độc loại hiện tượng này, bất luận cái gì chúng độc tu sĩ đang giải độc về sau cũng có thể xuất hiện, không tính được tới đan thánh trên đầu. Đừng nhìn dư độc chưa hết, cũng là không cần còn lại đan dược trị liệu, chỉ là thời gian hao phí lớn điểm mà thôi. Không cần còn lại trị liệu, chỉ cần lấy nguyên anh chi lực chậm chạp loại bỏ là được. Như thế giải trừ dư độc thủ đoạn, nghe ngược lại là không có cái gì thua thiệt địa phương. Thế nhưng là Từ Ngôn biết rõ, đạo tử trên người dư độc, nhất định là Mạc Hoa Đà cố ý gây nên. Không chỉ giảo hoạt, còn 10 phần mang thù đan thánh. Hết lần này tới lần khác không trách được người ta trên đầu. Có thể bảo trụ một mạng đã không dễ dàng. Hiểm chết người ai còn đi quan tâm một tia dư độc đây. Đạo tử không có tham dự lần này Thiên Anh Lôi. Ngoài Từ Ngôn đoán trước, vốn định tại Thiên Anh Lôi kết thúc về sau Lâm Lang đảo chuyến đi. Cùng Hiên Viên Tuyết cùng đạo tử vô danh bọn người liên thủ. Chấm dứt chút thù cũ. Bây giờ đạo tử vắng mặt, Từ Ngôn đối với Lâm Lang đảo lịch luyện cũng liền phai nhạt mấy phần. Vô Nhạc huynh đối với lần này khí nô, thấy thế nào? Từ Ngôn trầm ngâm một lát, đem chủ đề chuyển hướng Thiên Anh Lôi khen thưởng khí nô. Khí bên trong vốn không nô, là những cái kia khí nô chưa từng ngẩng đầu nhìn xem xét cái này vô biên thiên địa mà thôi. Nhìn thấy, liền biết rõ bên trong đất trời, cũng không nô người, là bởi vì hèn mọn, mới khiến cho bọn hắn trở thành nô. Hèn mọn thành nô thuyết pháp, nghe được Từ Ngôn tâm thần chấn động, thế gian hèn mọn người không ít, mà càng là hèn mọn, thì càng khiếp đảm, cho đến sinh lòng e ngại. E ngại thiên địa, e ngại cường giả, thậm chí e ngại phong vũ lôi điện, e ngại nhân thế muôn màu, e ngại bi hoan ly hợp, càng e ngại sinh lão bệnh tử. Những này e ngại tạo thành vô hình oán niệm, một khi xâm nhập trái tim, người cũng đã thành nô, khí bên trong vốn không nô, khí bên trong vốn không nô. Quả nhiên đạo phủ khái niệm không giống bình thường. Từ Ngôn âm thầm điểm đầu. Truyền âm nói, nghe nói đạo phủ có một vị tuyệt thế cường giả. Đúng vậy, xuất thân linh bảo giới. Người nói hẳn là đạo phủ nhị sư huynh, Khúc Cửu ca, hoàn toàn chính xác nhị sư huynh xuất thân linh bảo giới. Là một vị hiếm thấy lấy khí nô chi thân tu thành độ kiếp cảnh cường giả. Quân Vô Nhạc truyền âm, bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ ngưng trọng. Đạo phủ nhị sư huynh, tên này đầu đủ lớn. Lớn như vậy sư huynh là ai đây? Từ Ngôn tâm đầu nhất động, hỏi đạo phủ đại sư huynh, kỳ thực cũng là vì nghiệm chứng một cái suy đoán. Đạo phủ đại sư huynh là vị tán tiên cường giả, là đạo chủ đại đệ tử, người xưng thông thiên tiên chủ Ngôn Thông Thiên. Đạo tử nói như vậy, Từ Ngôn tùy theo hiểu rõ, đúng như là hắn đoán cái kia vậy. Đạo phủ đại sư huynh, quả nhiên là Ngôn Thông Thiên. Mà vị kia tọa trấn đạo phủ Khúc Cửu ca, là Ngôn Thông Thiên thân sư đệ, âm thầm điểm một cái đầu, xem ra mộng cảnh đúng vậy trong hiện thực thật bề ngoài. Xác nhận phần này suy đoán, Từ Ngôn đối với mình trong mộng cảnh xuất hiện hình ảnh càng thêm tin tưởng. Cho rằng mộng cảnh cùng hồi ức cùng loại, đã đạo phủ đối với khí nô cũng không bài xích, đem Vương Khải Hà điền bọn người mang đến đạo phủ. Từ Ngôn cũng liền không còn lo lắng. Nếu là Thiên Anh Lôi kết thúc về sau quyết định đi một chuyến Lâm Lang đảo, có được khí nô khen thưởng cũng có thể trước hết để cho đạo tử chiếu khán. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn nửa đùa nửa thật vậy nói ra. Đã đạo phủ cao thủ đúng vậy khí nô, chờ ta chiếm cái kia đứng đầu bảng tên tiến về Lâm Lang đảo thời điểm, mong rằng Vô Nhạc huynh hỗ trợ chiếu khán hai vị khí nô. Cũng không thể mang theo bọn hắn đi Lâm Lang đảo đi. Chỉ cần Từ đạo hữu mở miệng, chiếu khán khí nô việc rất nhỏ. Nếu là vô tâm thu nô, cũng có thể đem khí nô lưu tại đạo phủ. Có ta ở đây, tự sẽ bảo đảm bọn hắn bình an. Quân Vô Nhạc cười ôn hòa nói. Vậy thì một lời đã định. Lần này Thiên Anh Lôi thiếu đi Vô Nhạc công tử, nhất định không thú vị. Không phải vậy, không phải vậy. Thiếu đi Quân Vô Nhạc, nhiều từ đại thiện, tứ đại công tử vẫn như cũ không thiếu. Mai danh ẩn tính, không có gì hơn muốn tránh đi Cừu gia. Nếu là Từ đạo hữu có chuyện gì khó xử cứ việc nói rõ. Đừng quên chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Yên tâm, đại nạn lâm đầu thời điểm, nhất định dắt lấy các ngươi cùng một chỗ khiêng. Đang khi nói chuyện hai người cười ha ha một tiếng. Đạo tử nhìn ra được Từ Ngôn không muốn lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân. Nhất định có nan ngôn chi ẩn. Không tại nhiều hỏi. Từ khu giao dịch vực khác một bên rời đi. Quay trở về đạo phủ khán đài. Đạo tử đi xa. Từ Ngôn cũng không có dự định rời đi phiến khu giao dịch vực, mà là có chút hăng hái chuyển hướng một phương hướng khác. Tại ánh mắt của hắn tận đầu, vành mắt còn có chút ô xanh vô danh công tử, chính mang theo hai vị xinh đẹp nữ hài tại khu giao dịch vực du lịch. Một bên chỉ điểm lấy đường phố, một bên các loại tài liệu. Một bên chuyện trò vui vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.